Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 1874, ép không được. Tạo phản, địa tiên càng, Hà Đại Xuyên gầm lên giận dữ về sau. Khoảng thời gian này ở căn cứ chịu đủ tàn phá bọn thổ phỉ. Triệt để vui chơi, bọn hắn đều là dân liều mạng. Mỗi người can đảm khẳng định đều muốn so đám kia trung thực bản phận công nhân lớn hơn một chút. Làm việc nhi cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Dẫn đầu để làm, vậy liền làm đi. Không chạy ra đi, vậy khẳng định sống không được. Bọn thổ phỉ vui chơi lấy lao ra. Cầm lấy tiểu lan can sắt bên ngoài bàn ghế. Điên cuồng hướng cái kia mấy tên chạy về tới binh sĩ đập tới. Súng vang lên là đột phát sự kiện. Các binh sĩ vốn là tại lan can sắt bên ngoài trông coi. Đồng thời còn có 5 người bị mang đến đi nhà xí. Vì lẽ đó bọn hắn chạy thời điểm. Không có cửa sắt, điều này sẽ đưa đến mình trở về sông thời điểm. Vừa vặn đón nhận đập tới bàn ghế. Các binh sĩ tập thể lui lại một cái. Hạ cường, mạnh thì bọn người giết đi lên. Từ phía sau liền bắn mấy phát. Trực tiếp bắn chết mấy người. Lan can sắt bên trong đường hầm. Lão Kiều cùng một bọn công nhân thấy bên này đã náo đi lên. Trong lòng càng thêm do dự bất định. Mẹ nhà hắn, nổ súng, có làm hay không? Cho câu nói a, đến cùng hướng không hướng bên ngoài đánh. Lão Kiều, ngươi cầm cái chủ ý. Ngoặc kép chấm chấm. Ở đây có hơn 100 hào công nhân. 80% đều là chuẩn bị theo Lão Kiều nhất khối chạy. Vì lẽ đó giờ phút này tất cả đều kích động. Muốn để Lão Kiều chờ dẫn đầu cầm cái chủ ý. Đừng đứng lên. Không cần đứng lên. Lão Kiều thấp giọng quát. Đều ngồi xổm tốt. Ngồi xổm tốt. Cổng có giám sát. Có thể nhìn thấy. Đứng lên. Khẳng định coi như bạo động một thành viên. Lão Kiều là cái cực kỳ người vững vàng. Điểm này ngươi theo hắn tại đường hầm sụp đổ lúc biểu hiện liền có thể nhìn ra. Đệ đệ của hắn lúc ấy ngay tại phía dưới. Có thể hắn lại có thể nhịn được lửa giận. Không có hoàn toàn phát tác. Chờ một lát, nhìn lại một chút. Chờ một lát, Lão Kiều cúi đầu, càng không ngừng hô hào. Các công nhân nghe được tiếng la, chậm rãi ngồi xuống. Bọn hắn cái này nhất ngồi xuống. Vòng ngoài Hà Đại Xuyên bọn người liền lộ ra khí thế yếu kém rất nhiều. Chỉ có hơn 30 người tại sông về phía trước. Đoạt chết đi binh sĩ súng. Bởi vì kiểm tra tu sửa tuyến đường là lâm thời phát sinh. Công nhân cũng là ngẫu nhiên kéo tới. Không có khả năng để Hà Đại Xuyên huynh đệ. Cùng tưởng học thủ hạ quân tình nhân viên đều tiến đến nhất khối. Hà Đại Xuyên dẫn đội đoạt súng về sau. Mạnh tì chạy tới hô. Đi mấy người trợ giúp tưởng học. Nhanh lên. Theo ta đi. Sớm đã bị tưởng học phân phó tốt quân tình nhân viên. Cầm thương, mang theo 6-7 người, bước nhanh chạy hướng về phía ngắn hành lang đầu kia. Cùng lúc đó, Mạnh tì vọt tới bên trong cửa sắt, khoát tay quát, đi đến sông, cho lang kiều tầng 2 cửa sắt làm khai, để muốn chạy các công nhân ra. Tích lanh canh, bên trong đường hầm, dồn dập còi báo động âm thanh đã vang lên nửa ngày. Trong lâu trực ban binh sĩ cùng nghỉ ngơi binh sĩ. Đều tại ra bên ngoài chạy, chuẩn bị trước tiên đem trong lâu khóa kín. Nhưng hôm nay không quản là trong lâu, vẫn là trong đường hầm binh sĩ, đều so bình thường ít đi rất nhiều. Bởi vì có rất lớn một bộ phận binh sĩ, đều bị điều đi đại bình đài, tham gia vận chuyển quân bị, hiệp trợ nhân viên phi hành đoàn điều phối các loại quân dụng thiết bị. Đồng thời máy bay ném bom cất cánh về sau. Bọn hắn còn nhanh chóng hơn thanh lý kho chứa máy bay. Cam đoan nếu có máy bay ném bom trở về, có thể ngay lập tức dẫn đạo nhập kho. Đây cũng là vì cái gì? Hôm nay 1-2 khu công nhân lần nữa bị nghỉ một ngày. Thứ nhất là trông giữ binh sĩ bị điều. Nhân thủ không quá đủ. Thứ hai là đánh lén kế hoạch đã chuẩn bị thi hành. Thượng tầng hạ lệnh chỉ có thể là bảo hộ tin tức. Liền không có để các công nhân tiến đến. Nhìn thấy những này đình trệ máy bay ném bom. Trước đó nói qua, sơn thể cùng lầu ký túc xá ở giữa là có một đầu hành lang. Ở giữa có kiểm tra cương vị. mỗi ngày bắt đầu làm việc tan tầm đều muốn tại cái này thẩm tra đối chiếu nhân số. Thẩm tra đối chiếu thi công dụng cụ, tránh các công nhân mang theo hàng cấm trở về phòng ngủ. Hoặc là có người giấu ở khu mỏ quặng bên trong, ý đồ chạy trốn. Hà Đại Xuyên mang theo bọn thổ phỉ, đã đánh tới nơi này. Lan can sắt bên trong mấy tên binh sĩ, cũng hốt hoảng chạy tới công sự che chắn về sau, hướng về phía bên này gọi hàng. Xạ kích, các công nhân bị lôi ra đến sửa gấp mạch điện, trên thân đều là mang theo thi công công cụ. Mấy tên thổ phỉ cầm cờ lê ống, mũi khoan thép, ngay tại điên cuồng đục lấy cửa sắt khóa cửa. Cộc cộc cộc, đối diện từ đê bước cuồng quét, một loạt từ đê đánh tới. Hà Đại Xuyên bên này hai người thụ thương, chật vật không chịu nổi hướng về sau chạy tới. Công sự che chắn bên trong hậu phương binh sĩ, cầm bộ đàm càng không ngừng kêu gọi lấy chi viện. Hà Đại Xuyên xem xét làm như vậy xuống dưới, cái kia cửa sắt là không thể nào bị làm khai. Công nhân ra không được, cái kia động tĩnh liền không khả năng náo. Kết quả cuối cùng chính là toàn thể bị bắt, một cái cũng chạy không được. CNM, các huynh đệ, đây là cơ hội cuối cùng, mở cửa không ra, ta phải chết hết. Hà Đại Xuyên mắt đỏ hạt châu hô, súng cứ như vậy mấy cái, tử đê không có, ta cũng phải để người thu thập. Các huynh đệ, sợ chết liền muốn nhớ nhà trong vợ con, ngẫm lại các nàng, ta liền cái gì đều không để ý, mang loại, cùng ta xong, về nhà. Bọn thổ phỉ cùng kêu lên gào thét, cho mình động viên, không hiểu có một cỗ bi tráng chi khí. Đối diện binh sĩ nhất tập hợp xong, chúng ta liền chết, không do dự, súng cho ta chống đi tới. Hà Đại Xuyên giống xong nhất cuống họng, cái thứ nhất chạy về phía trước, cộc cộc cộc, vừa mới dừng lại tiếng súng, lần nữa kịch liệt vang lên. Hà Đại Xuyên trên thân cái gì cũng không có, cái thứ nhất trúng đạn. Phía bên phải đùi bị đánh xuyên ra thịt, ào ào chảy máu. Xuyên ca, người phía sau giúp đỡ hắn một cái, không có để hắn ngã xuống, cho ta tiếp tục làm, không chết liền phải phản kháng. CNM, ta là uống đại rượu, ăn thịt heo người, uất uất ức ức để người đập chết không có ý nghĩa. Hà Đại Xuyên trên người phỉ khí tại lúc này hiện ra, nương tựa theo một cổ dẻo dai. Lần nữa xông về phía trước đi, thối lui đám người, tại Hà Đại Xuyên dẫn đầu dưới, vọt tới lan can sắt bên ngoài. Ba tên cầm súng thổ phỉ, hướng về phía đối diện hành lang chính là một trận mãnh thình thịch. Ầm, ầm, 6-7 đem đại trùy, càng không ngừng đấm vào khóa sắt, hỏa tinh tử ứa ra, mấy chục lần về sau, khóa sắt sụp ra, cửa sắt két két một tiếng rộng mở. Xông đi vào, cộc cộc cộc, đối phương tiếng súng càng thêm kịch liệt, hơn 30 danh thủ trong chỉ có thi công công cụ bọn thổ phỉ. Hoàn toàn để người xem như bia sống đánh, 7-8 người chạy trước, liền ngã nhào trên đất. Nhưng ở giờ khắc này, tất cả mọi người thấy được hy vọng, bởi vì cửa sắt mở, đáng giá đi đến xông lên. Liều một phát, đám người hướng hành lang bên trong khởi xướng xung kích lúc. Lão Kiều chậm rãi đứng lên. Cùng lúc đó, tên kia theo mạnh tì tán gẫu qua ngày dâu quai nón trung niên. Cắn răng nói một câu. Bọn hắn chỉnh ra động tĩnh. Ta nhìn có thể làm một cái. Đúng, hôm nay trong ngoài làm lính đều ít. Có thể làm một cái. Một tên khác người dẫn đầu cũng đã nói một câu. Lão Kiều nhìn xem hành lang bên trong đám người. Chậm rãi nâng lên cánh tay. Điên cuồng mà quát. CNM, giết đi qua, chơi chết đám này đạp nát, không thể quay về ra, cũng cho nơi này điểm rồi. Phần phật, hơn 100 hào công nhân toàn bộ đứng lên, tiến lên, lão Kiều khoát tay giống lên nhất cuống họng, co cẳng liền xông về hành lang bên trong. Hà Đại Xuyên bọn người nghe tiếng quay đầu, nhìn xem hơn 100 người, giống như là thủy triều vọt vào hành lang, sống, cả sống. Hà Đại Xuyên vịn vách tường, hai mắt đỏ bừng hướng về phía trong lâu quát, tiếng súng vang lên, chuẩn bị sửa chữa, yên tĩnh, trong lâu an tĩnh mấy giây sau, đột nhiên có người dẫn đầu hô, đánh vào đến,